Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 212 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bỗng bộp một tiếng, dường như có một tiếng vật nặng rơi xuống vang lên, khiến cho Thẩm Mạn Lan lập tức cảnh giác. Ai? Thẩm Mạn Lan nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy một bé trai từ dưới đất bò dậy, rõ ràng là rơi trên tường vây xuống. Cậu bé nhìn thấy cô liền có một chút ngại ngùng, nở ra nụ cười đỏ mặt. Dì, xin lỗi, cháu không có chú ý nên là ngã. Cậu bé khoảng 7-8 tuổi, xinh xắn, đáng yêu. Nếu không phải vì mặc quần áo bé trai, Thẩm Mạn Lan thật sự cho rằng người đứng trước mặt cô là một cô bé. Sao cháu lại ở trên tường vây nhà dì? Cách vách nhà cháu. Cậu bé giải thích, Thẩm Mạn Lan cũng không biết cạnh nhà ông cụ Tiêu là ai, nhưng cùng ở trong đại viện quân khu, nhất định là con cái người trong quân đội. Ánh mắt đầu tiên của cô đã thích đứa bé này rồi. Cháu tên là gì? Cháu tên là Trạm Dương. Trạm Dương trả lời, họ Trạm ở Hải Thành khá hiếm. Thẩm Mạn Lan nhất thời cũng không nghĩ ra cậu là con nhà ai, cười nói. Dì từ cửa chính đưa cháu về nhé. Không cần đâu ạ. Trạm Dương vội vàng xua tay. Chính vào lúc này, bên kia tường chuyển đến giọng nói bé gái non nớt. Trạm Dương, anh lại chạy đi đâu rồi? Có phải lại trộm tường đi đến nhà Diệp Nghe Nghe rồi không? Em nói cho anh biết, anh còn không quay lại, em sẽ đi mách ba, để cho ba phạt anh đứng ở tư thế quân đội, để cho anh ở lại quân khu không cho anh về nữa. Khóe môi Trạm Dương giật giật. Biết rồi, anh về ngay, đồ mách lẻo. Trạm Dương miễn cưỡng đáp lại một câu. Bên kia lập tức im bặt, nhưng Thẩm Mạn Lan cũng đã từ đối thoại của hai anh em nghe ra một chút ý tứ. Hả, cậu bé trai này là đi tìm con gái của Diệp Nghe Nghe? Tình huống cái gì đây? Cô nhóc chỉ biết ăn, lại còn có thể tìm thấy bạn nam đẹp như vậy sao? Ánh mắt của Thẩm Mạn Lan nhìn Trạm Dương có một chút dáng vẻ mẹ vợ nhìn con rể. Trạm Dương bỗng không tự nhiên. À, dì ơi, cháu đi trước đây. Nói rồi, cậu bé muốn leo lên tường chạy trốn, lại bị Thẩm Mạn Lan kéo xuống. Đi cửa, trèo tường không phải là hành vi quân tử. Ồ, cháu đảm bảo không làm vậy nữa. Trạm Dương như một đứa bé mắc lỗi, cúi đầu ngượng nghịu. Thẩm Mạn Lan cười nói, Nghe Nghe ra ngoài phác thảo rồi, không có ở trong nhà, cháu không biết. Trạm Dương bỗng ngẩng đầu, cháu luôn ở trong quân khu, hôm nay vừa mới nghỉ một ngày. Thì ra giống với con trai cô sao, tuổi còn nhỏ đã có thể ở lại quân khu. Xem ra đứa bé này cũng không phải là vật trong ao. Thẩm Mạn Lan cười nói, đợi nó về dì kêu nó liên lạc với cháu có được không? Không cần đâu ạ, có thời gian cháu sẽ đến thăm em ấy là được rồi. Trạm Dương khẽ lộ ra một nụ cười, lúng đồng tiền thật sự khiến cho Thẩm Mạn Lan yêu chết thôi rồi. Đây rốt cuộc là đứa bé thần tiên nhà nào vậy? Đẹp trai quá rồi có được không? Lớn lên đảm bảo có thể khiến tất cả phụ nữ yêu điên cuồng. Thẩm Mạn Lan tuyệt đối không thừa nhận mình đã bị cậu bé thu hút, nhưng giọng điệu lại càng ấm áp. Dì đưa cháu về nhé. Dạ, lần này Trạm Dương không phản đối, còn may buổi trưa cũng không có ai. Lúc Thẩm Mạn Lan dẫn Trạm Dương từ phòng khách ra bên ngoài, Dũng khẽ sửng sốt. Cậu Trạm, anh biết là cậu bé sao? Thẩm Mạn Lan nhìn Dũng, Dũng gật đầu nói, con trai của thủ trưởng Trạm, Trạm Dực. Lúc nghe thấy Trạm Dực, Thẩm Mạn Lan có một chút ấn tượng. Hình như đứng đầu tứ thiếu Hải Thành cũng là anh em của Diệp Vân Tuấn chồng cô, chỉ là cô rất ít khi nhìn thấy. Lúc vừa kết hôn, Diệp Vân Tuấn càng ngày bận rộn, cũng nhìn không rõ tâm ý của mình, đương nhiên sẽ không dẫn cô đi tham dự, tụ hội các anh em. Đợi lúc cô bị ép xuất ngoại, chớp mắt 5 năm, lúc trở về nước cũng xuất hiện đủ tình huống, đương nhiên cũng chưa từng thấy Diệp Vân Tuấn liên lạc với họ. Bây giờ người có thể gặp nhiều nhất chính là Tô Nam. Tiếp đó là Lương Thiệu Cảnh, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được con trai của Trạm Dực ở đây. Mấu chốt là còn đẹp trai như vậy. Thẩm Mạn Lan bổ sung thêm một câu trong lòng. Trạm Dương nhìn thấy Dũng, lập tức hành lễ quân nhân tiêu chuẩn. Cháu chào chú Dũng. Chào cháu. Dũng cũng đáp lễ, ánh mắt của Thẩm Mạn Lan có một chút khác thường. Dũng cũng không phải là người bình thường, theo ông cụ Tiêu nhiều năm, ai cũng nhìn thấy anh ta mà không cung kính. Nhưng anh ta không chỉ khách sáo với Trạm Dương mà còn dùng lễ tiết quân đội đối đãi. Có thể thấy địa vị của Trạm Dương ở trong quân đội không thấp, một đứa bé 7-8 tuổi mà thôi, lại có thành tựu như vậy rồi sao? Thẩm Mạn Lan trầm tư lại không biểu hiện ra bên ngoài. Sau khi đưa Trạm Dương về nhà, cô nàng nhung nhớ Diệp Minh Chiết, con trai cô, tiểu tình nhân của cô, đang nghĩ Hoắc Chấn Hiên lái xe Jeep quân dụng tới. Cháu gái lớn. Hoắc Chấn Hiên vừa xưng hô này, khuấy miệng của Thẩm Mạn Lan liền giật giật. Có chú trẻ như vậy thật không quen. Chú vào chào hỏi lão thủ trưởng. Hoắc Chấn Hiên nói rồi lại muốn xuống xe, lại bị Thẩm Mạn Lan cản lại. Đừng đừng đừng, ông ngoại cháu vừa ngủ, chú đừng có quấy rầy ông, chúng ta mau đi thôi, sắp nhớ con trai chết rồi. Thẩm Mạn Lan kéo Hoắc Chấn Hiên lên xe, Hoắc Chấn Hiên mỉm cười tiếp đó khởi động xe. Thẩm Mạn Lan đành thừa nhận, đàn ông mặc quân trang quả thật rất đẹp trai. Vẻ đẹp trai đó không chỉ là vẻ nông cạn bề ngoài mà còn mang theo tia kính sợ, vinh quang. Cô bất giác nghĩ tới Diệp Ân Tuấn từng là quân nhân, chỉ là mình trước nay chưa từng nhìn thấy anh mặc quân trang ở nhà. Chú ba, cháu hỏi chú một chuyện. Có chuyện gì vậy? Trong nhà Ân Tuấn tại sao lại không có hình mặc quân trang vậy? Hoắc Chấn Hiên còn cho rằng cô muốn hỏi gì, nghe thấy hỏi chuyện này cười nói. Bây giờ quân khu có quy định, ngoại trừ quân đội không cho phép bất cứ quân trang nào lộ ra bên ngoài, cho nên đương nhiên cháu không nhìn thấy. À, vậy là đáng tiếc biết bao, cháu còn muốn xem hình Ân Tuấn nhà chúng cháu mặc quân trang. Thẩm Mạn Lan ít nhiều có một chút thất vọng, Hoắc Chấn Hiên lại cười nói. Hình Diệp Ân Tuấn nhà các cháu mặc quân trang được treo đầy ở trên tường vinh dự quân khu, nếu cháu muốn xem, lát nữa đi xem đã. Chỉ là cấm chụp hình, đây là quy định. Thẩm Mạn Lan vừa nghe lập tức hưng phấn. Cháu thật sự có thể nhìn thấy được sao? Đó là đương nhiên. Ồ, yeah. Thẩm Mạn Lan không nghĩ tới lần này mình đi thăm con trai. Còn có khi hỉ ở bên ngoài dự đoán như vậy. Lúc lái xe vào quân khu bị chặn lại, nhưng là thấy xe của Hoắc Chấn Hiên, cảnh vệ hành lễ ở quân đội, lễ phép nói. Quân trưởng Hoắc, ngài dẫn người vào bên ngoài, cần đăng ký. Mẹ Diệp Minh Chiết đến thăm con trai. Hoắc Chấn Hiên kêu Thẩm Mạn Lan lấy căn cước công dân ra làm đăng ký. Xe được cho đi, Thẩm Mạn Lan cười nói. Chú ba, quân khu này cũng không phải là khó vào như vậy mà. Tự cháu vào thử xem, có thể vào thì xem như là chú ba thua. Hoắc Chấn Hiên vô cùng đắc ý, Thẩm Mạn Lan bĩu môi, không tính toán với chú ta. Nghĩ sắp được con trai rồi, trái tim cô bỗng có một chút kích động. Xe vốn dừng ở phòng tiếp khách, nhưng Hoắc Chấn Hiên lại dẫn Thẩm Mạn Lan đến tường vinh dự, nơi này được thiết kế đặc biệt, chuyên treo những hình quân nhân có cống hiến to lớn. Sau khi Thẩm Mạn Lan xuống xe, cảm xúc vui đùa vừa rồi hoàn toàn không cần nữa. Thay vào đó là sự tôn trọng, trang nghiêm. Hoắc Chấn Hiên xuống xe, đầu tiên chỉnh lại trang phục của mình. Đây là sự tôn kính đối với anh hùng. Thẩm Mạn Lan học theo sửa soạn lại. Lại bỗng cảm thấy ở nơi này mình trở nên vô cùng nhỏ bé. Theo Hoắc Chấn Hiên vào phòng vinh dự, hình quân nhân ở trên tường khiến cho cô hoa cả mắt. Những ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy dáng vẻ quân trang của Diệp Ân Tuấn. Trái tim Thẩm Mạn Lan như bị xúc động. Cô từng ảo tưởng vô số lần dáng vẻ quân trang của anh. Nhưng điều không có lực, công kích như là khi nhìn thấy trực tiếp như vậy. Diệp Ân Tuấn đẹp trai, điểm này cô luôn biết. Nhưng khi anh mặc quân trang lại rất đẹp trai, khiến cho người ta kính trọng. Làn da của anh rõ ràng đen hơn bây giờ một chút, nhưng thần thái ánh mắt người người có thể nhìn thấu trái tim của người khác. Quân trang xanh lá được mặc ở trên người anh, từ ánh mắt đầu tiên Thẩm Mạn Lan đã bị cầm tù. Đây là Ân Tuấn. Cậu ta ở quân khu rất nổi tiếng, cũng rất xuất sắc, nhưng lại yêu cầu chuyển nghề. Nhưng cũng hẳn là cân nhắc của cấp trên. Thanh danh của Diệp Ân Tuấn ở trong quân khu rất vang dội. Tên nhóc Diệp Minh Chiết muốn thoát khỏi cái bóng của ba mình, có lẽ khá gian nan rồi. Hoắc Chấn Hiên có một chút đau lòng Diệp Minh Chiết, Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Hổ phụ vô khuyên tử, cháu còn tin con trai mình nhất định có thể. Cháu xem một chút là được rồi, nơi này không cho phép chụp hình. Hoắc Chấn Hiên năm lần bảy lượt nhắc nhở, Thẩm Mạn Lan đương nhiên biết, mặc dù cô rất muốn chụp một tấm để ở trong điện thoại ngắm mỗi ngày. Tại sao lại có quy định này? Vì suy nghĩ cho an toàn của quân nhân. Nghe thấy Hoắc Chấn Hiên nói như vậy, tâm tư nhỏ vừa dục dịch vừa rồi của Thẩm Mạn Lan liền hoàn toàn dập tắt. Hai người ở phòng vinh dự một lúc, liền có người ở bên ngoài báo cáo. Báo cáo thủ trưởng, Diệp Minh Chiết đã đưa tới phòng tiếp khách. Nghe thấy con trai đã tới phòng tiếp khách, Thẩm Mạn Lan vội kéo tay áo của Hoắc Chấn Hiên nói. Đi thôi, đi gặp con trai cháu. Không xem chồng cháu nữa. Hình tượng anh hùng của chồng cháu đã khắc sâu vào trong tim cháu rồi. Biểu cảm như là si mê của Thẩm Mạn Lan thật sự khiến cho Hoắc Chấn Hiên có một chút ghét bỏ. thật là gả con gái như là bát nước đổ đi. Chú ba, chú tốt nhất cầu nguyện tương lai mình không có con gái. Thẩm Mạn Lan phản bác là chưa từng nghĩ đến lời nói của mình sẽ thành sự thật. Hoắc Chấn Hiên tương lai thật sự sinh con gái. Hoàn toàn biến thành nô lệ của con cái, đương nhiên đây là chuyện sau này. Hai người họ ra khỏi phòng vinh dự, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng chạy tới sảnh tiếp khách. Tiểu Diệp tử của cô, mày đến đây rồi. Thẩm Mạn Lan còn chưa tới sảnh tiếp khách, đang nghe thấy giọng nói của con trai mình. Trình tự này không phải là viết như vậy, đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Mã số đã viết sai rồi, đằng sau đều là vô ích, em đầu óc nghĩ cái gì vậy? Bước chân Thẩm Mạn Lan lập tức khựng lại. Hả, tên nhóc thối này đang dạy dỗ người khác sao? Cô rón rén đi tới sảnh tiếp khách, liền nhìn thấy Diệp Minh Chiết mặc quân trang nho nhỏ ngồi ở trên ghế, tay cầm laptop quân dụng, đang nói chuyện video với ai đó. Diệp Minh Chiết cau chặt mày, biểu cảm nghiêm túc, vô cùng khí thế. Thực sự là phiên bản thu nhỏ của Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan lập tức sững sờ, sau cô bỗng có cảm giác chua xót, nhà có con trai vừa trưởng thành chứ, rõ ràng con trai của cô nhỏ như vậy có được hay không? Xin lỗi, lập tức đi làm lại. Đầu bên kia truyền đến giọng nói của một cô bé, vô cùng ủy khuất nhưng cũng là kiềm chế. Diệp Minh Chiết không có động tĩnh, lạnh mặt tắt video. Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đứng ở đằng sau mình, dáng vẻ lãnh khốc vừa rồi lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Mẹ, cậu bé lưu loát nhảy ra khỏi ghế, nhanh chóng đi đến trước mặt của Thẩm Mạn Lan, lập tức khép hai chân lại, rất nghiêm túc dùng ý thức quân đội với Thẩm Mạn Lan. Báo cáo mẹ đại nhân, con đến rồi. Khóe miệng của cậu bé nở ra nụ cười khẽ, cực kỳ giống với dáng vẻ của Diệp Vân Tuấn. Trái tim của Thẩm Mạn Lan đều sắp hòa tan rồi. Thằng nhóc thối thật là có hình có dáng nha. Đáy mắt của Thẩm Mạn Lan chứa đựng một ít nước mắt. Diệp Minh Chiết vội vàng rót một ly nước đưa tới cho Thẩm Mạn Lan. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Con cũng không ngờ mẹ sẽ đến thăm con. Nhìn lời này con nói, lẽ nào mẹ lại đến thăm con trai của mẹ cũng không được sao? Thẩm Mạn Lan nhận lấy chiếc ly mà Diệp Vân Tuấn đưa, trong lòng cảm khái không thôi. Hoa là con tặng sao? Tiền là lão Diệp trả. Diệp Minh Chiết nhảy lên trên ghế, đưa hai chân, nét cười trên mặt khiến cho người khác rất yêu thích. Mẹ rất thích. Đương nhiên, mắt nhìn của con mà. Diệp Minh Chiết cảm thấy Thẩm Mạn Lan đã gầy, trong lòng có hơi trách Diệp Vân Tuấn không có chăm sóc tốt cho mẹ, không khỏi nói. Mẹ, mẹ đừng vất vả như vậy, trong nhà có hai người đàn ông là con và lão Diệp rồi, mẹ và em gái ở nhà hưởng phúc là được, tiền của con và lão Diệp kiếm đủ nuôi hai người. Thẩm Mạn Lan sững người, sau đó cười nói, thằng nhóc thối, là con cơ mẹ ở nhà ăn không ngồi rồi sao? Đàn ông kiếm tiền để nuôi phụ nữ tiêu, chuyện rất hiển nhiên, có vấn đề gì chứ? Biểu cảm rất chi là hiển nhiên của Diệp Minh Chiết đã chọc cho Thẩm Mạn Lan vui vẻ. Con từ đâu học được mấy lời này, một đứa nhóc cái gì cũng dám nói. Đúng rồi, vừa rồi con đang dạy bảo ai, nghiêm như vậy, mẹ có nghe cô bé nhà người ta sắp khóc rồi. Không chịu được thì đừng có ở đây. Diệp Minh Chiết nói rất vô tình, Thẩm Mạn Lan nhíu mày nói, Minh Chiết không thể đối với bé gái như vậy. Mẹ, ở đây không có phân biệt nam nữ, mẹ đừng có quản nữa, lão Diệp đang làm gì? Bà muốn tặng em mẹ hoa, tại sao lại còn muốn con ra tay chứ? Tự mình tặng không phải là càng có thể hiện thành ý của ba hay sao? Lão Diệp này thật là không biết theo đuổi phụ nữ, cũng không biết ba làm sao theo đuổi được mẹ nữa. Diệp Minh Chiết oán trách, Thẩm Mạn Lan ho nhẹ một tiếng. Diệp Vân Tuấn đâu cần phải theo đuổi phụ nữ chứ? Không theo đuổi đã có một đàn phụ nữ bám theo rồi. Anh nếu như thật sự sẽ biết theo đuổi phụ nữ thì người khác còn có thể sống được hay sao? Có điều lời này tuyệt nhiên không cần thiết phải nói với Diệp Minh Chiết. Có thể tham quan căn cứ của bọn con không? Thẩm Mạn Lan nghĩ nếu đã đến đây tự nhiên phải giành lấy quyền lợi lớn nhất. Cả đời này có lẽ cũng chỉ có một cơ hội bước chân vào quân khu. Diệp Minh Chiết lắc đầu nói. Mẹ, căn cứ của bọn con thuộc bộ phận cốt lõi của quân khu, thật sự không được, xin lỗi mẹ. Xin lỗi mẹ cái gì chứ, mẹ cũng chỉ hỏi thôi mà. Mẹ có thể đến ký túc của con thử xem. Diệp Minh Chiết sợ Thẩm Mạn Lan thất vọng, vội đưa ra đề nghị. Có được không? Đương nhiên là được. Minh Chiết nói xong thì nắm tay của Thẩm Mạn Lan, kéo cô đi đến ký túc của mình. Trong ký túc thật sự không dính một hạt bụi, tổng cộng có 4 chiếc giường. Chăn ở trên mỗi chiếc giường đều đã được gấp gọn gàng, vuông vắt. Giường nào là của con? Giường ở trong cùng ạ. Diệp Minh Chiết chỉ vào giường của mình. Thẩm Mạn Lan nhìn bên trên sắp xếp rất gọn gàng. Chăn của con tự gấp sao? Đây là bắt buộc, được không ạ? Diệp Minh Chiết nói với vẻ rất tự hào, Thẩm Mã Lan rất an ủi. Con trai nhà mẹ lớn rồi. Mẹ, con đi rửa hoa quả cho mẹ ăn. Thẩm Minh Chiết vội vàng bắt tay làm. Thẩm Mã Lan vừa mới nói không cần, Diệp Minh Chiết đã chạy ra bên ngoài. Có lẽ là do tâm lý, Thẩm Mã Lan cảm thấy việc sắp xếp giường chiếu Diệp Minh Chiết làm rất tốt. Cô nhìn mọi thứ nơi này, chăm lẩm tóm lại xem như yên tâm rồi. Xem ra Minh Chiết ở đây sống thật sự rất tốt. Không lâu sau thì Diệp Minh Chiết quay lại, cầm lấy hoa quả đã rửa sạch quay lại. Thẩm Mạn Lan lúc này mới nghĩ đến đồ cô mang cho Diệp Minh Chiết đã để ở trên xe của Hoắc Chấn Hiên rồi. Ai da, mẹ mang đồ đến cho con, nhưng mà để trên xe của chú ba của mẹ rồi. Không sao, mẹ, lát nữa con đi lấy là được rồi. Diệp Minh Chiết đưa táo cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan muốn bế Diệp Minh Chiết lại bị cậu né tránh. Sao vậy? Thẩm Mạn Lan có hơi đau lòng. Diệp Minh Chiết lúng túng nói. Mẹ, nơi này là quân khu, con là một quân nhân, mẹ bế con nếu bị người khác nhìn thấy thì sẽ như thế nào chứ? Tốt xấu gì con cũng là một tổ trưởng. Ai da, con trai của mẹ làm tổ trưởng rồi sao? Thẩm Mạn Lan trêu chọc, cũng không có miễn cưỡng Minh Chiết. Được rồi, mẹ cảm thấy con ở đây sống không tệ là yên tâm rồi. Ông cố ngoại của con, bảo mẹ chuẩn lời cho con. Con biết cả rồi, ông cố muốn nói cái gì ở trên cơ bản. Con đều đoán ra, mẹ con sẽ ở Hải Thành bao lâu? Minh Chiết đột nhiên mở miệng, ngược lại khiến cho Thẩm Mạn Lan sững người. Có ý gì? Mẹ không phải mở công ty điện ảnh và truyền hình ở thành phố B hay sao? Còn về Hải Thành phát triển không? Tuy Diệp Ân Tuấn cái gì cũng không nói với cậu bé, nhưng Diệp Minh Chiết muốn biết thì vẫn có thể biết được. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, tạm thời sẽ ở Hải Thành. Vậy thì lão Diệp đón sinh nhật, mẹ cũng ở Hải Thành có phải không? Thẩm Mạn Lan đột nhiên sững người, cô thật ra rất muốn đón sinh nhật riêng với Diệp Ân Tuấn, nhưng mà không ngờ cái thằng nhóc Diệp Minh Chiết này lại nhớ sinh nhật của lão Diệp, đây là tiết tấu gì, làm bóng đèn hay sao? Nhưng Thẩm Mạn Lan lại không thể nói rõ, chỉ đành nói hàm hồ. Không chắc đến lúc đó xem như thế nào rồi tính. Khoảng thời gian này Diệp Minh Chiết ở trong quân đội thật sự sắp thành tinh rồi, tự nhiên nhìn ra vẻ lập lờ của Thẩm Mạn Lan, lập tức hiểu rồi. À, con hiểu rồi, ba mẹ muốn trải qua thế giới của hai người có phải không? Chê con vướng mắt. Nói linh tinh cái gì vậy? Thẩm Mạn Lan hận không thể đánh cho thằng nhóc thối này một trận. Rõ ràng là như vậy, nhưng cũng đừng có nói ra. Mẹ của thằng bé con biết xấu hổ hay không? Diệp Minh Chiết lại cười rất vui. Mẹ đây là thẹn quá hóa giận. Mẹ đây là giáo dục con cái, thằng nhóc thối, con qua đây cho mẹ. Thẩm Mạn Lan nói xong thì muốn đuổi Diệp Minh Chiết. Diệp Minh Chiết rất nhanh chóng chạy, lại còn cố giảm tốc độ bước chân. Khi ở chỗ kẹo, rất khéo đã bị Thẩm Mạn Lan tóm được. Cậu bé thuận thế ngã vào trong lòng của Thẩm Mạn Lan, hơn nữa bàn tay nhỏ quàng qua cổ của Thẩm Mạn Lan. Mẹ, con rất nhớ mẹ. Diệp Minh Chiết bỗng giọng dịu nói, trái tim của Thẩm Mạn Lan bỗng mềm nhũn. Mẹ cũng nhớ con. Thẩm Mạn Lan siết chặt cánh tay lại, ôm chặt lấy Diệp Minh Chiết, mùi máu thoang thoảng tràn vào khoang mũi của Diệp Minh Chiết. Lông mày cậu bé hơi nhíu lại, nhưng không có lên tiếng, chỉ yên lặng dựa vào trong lòng của Thẩm Mạn Lan, tận khả năng hưởng thụ sự yêu thương của mẹ. Thời gian rất nhanh đã hết. Thẩm Mạn Lan không nỡ rời đi, nhưng lại không thể không rời đi. Mắt cô bỗng có hơi đỏ. Con trai, mẹ hối hận rồi, chúng ta không ở đây có được không? Theo mẹ về nhà, mẹ không nỡ ra con. Đáy mắt của Diệp Minh Chiết vụt qua một tia bất lực. Mẹ, con là một quân nhân. Con vẫn là con trai của mẹ. Con được nghỉ, sẽ về thăm mẹ. Diệp Minh Chiết thật sự cảm thấy mệt lòng. Mẹ của cậu bé hình như càng ngày càng biết giả bộ đáng thương thì phải làm sao? Diệp Ân Tuấn rốt cuộc đã làm cái gì? Rõ ràng khiến cho trí lực của mẹ giảm sút, nhưng những lời này cậu bé không dám nói. Thẩm Mạn Lan thấy vẻ mặt của Diệp Minh Chiết thì biết đứa nhỏ không có lương tâm này thích ở đây. Cô nhịn nỗi xót xa rồi cô nói, vậy con nhất định phải nhớ, được nghỉ thì về nhà thăm mẹ, không được nuốt lời. Sau này cho dù có vợ rồi cũng không được không về thăm mẹ. Con biết đó, mẹ sinh con và Nghê Nghê năm đó. Mẹ, con đảm bảo, cho dù con sau này có con rồi, con cũng sẽ lập tức mang con cái về thăm mẹ, được không? Diệp Minh Chiết biết Thẩm Mạn Lan chính là đang tìm cái cảm giác tồn tại của một cách trá hình. Nói đi nói lại, vẫn là lão Diệp không tốt, người phụ nữ của mình, vậy mà không có chiều được, thật sự là không đủ tiêu chuẩn mà. Diệp Minh Chiết ở trong lòng nói xấu, ngoài mặt lại trưng ra nụ cười ngọt ngào. Thẩm Mạn Lan hôn liên tiếp vào trên gương mặt nhỏ của Diệp Minh Chiết, lúc này mới lưu lại không nỡ mà rời khỏi ký túc của cậu bé. Hoắc Chấn Hiên đã đợi ở bên ngoài, khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan hai mắt đỏ hoe đi ra thì có hơi không thể lý giải. Sao vậy, thằng nhóc thối Minh Chiết đó chọc cháu tức giận rồi sao? Không có, chỉ là không nỡ xa con trai của cháu. Con hư tại mẹ, đây là quân đội, phụ nữ các cháu ấy chính là biết cản trở. Lời của Hoắc Chấn Hiên khiến cho mắt của Thẩm Mạn Lan trợn lên. Chú ba, cháu cuối cùng đã biết tại sao chú lá hơn 30 tuổi, vẫn không tìm được vợ rồi. Người như chú nên sống độc thân cả đời. Cô gái nhà nào lại chịu gả cho chú, thật là đúng mù mắt. Nói chuyện cái kiểu gì đấy? Hoắc Chấn Hiên cảm thấy mình không có đắc tội với Thẩm Mạn Lan, đứa cháu gái này hôm nay sao lại nói chuyện độc địa như vậy? Thẩm Mạn Lan lười nói với chú ta, rồi lại nói không hiểu, còn không bằng biết tiết kiệm nước bọt của mình. Diệp Minh Chiết vào lúc sau khi Thẩm Mạn Lan rời đi, đã trực tiếp mở máy tính xách tay, cắt đứt hệ thống mạng nội bộ của quân khu, lập tức đăng nhập vào hệ thống bên ngoài. Điều này đối với cậu bé mà nói thật sự không hề khó. Từ sau khi cậu bé nhìn thấy Thẩm Mạn Lan bị Thẩm Niệm Niệm làm bị thương ở trên Facebook, lại bị ba mẹ Thẩm bắt ép, mắt của Diệp Minh Chiết bỗng tối đi vài phần. Cậu bé lại lướt tin của Diệp Vân Tuấn giết người đã bị bỗng nhiên lọt vào trong mắt cậu bé. Tay của Diệp Minh Chiết nắm chặt lại. Chẳng trách lão Diệp lại kêu cậu bé tặng hoa cho mẹ. Chẳng trách ở trên người mẹ có mùi máu như có như không. Chẳng trách lúc đầu khi bà ngoại Thẩm kêu cậu bé qua, lão Diệp bảo cậu bé quay về quân đội. Thì ra là cậu bé không có ở đây đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng vậy thì mẹ một chữ cũng không nói. Bây giờ lão Diệp đã bị bắt rồi, một mình mẹ quay về Hải Thành chắc chắn rất nguy hiểm. Diệp Minh Chiết đột nhiên nghĩ tới lời của Thẩm Mạn Lan đã đi nói. Mẹ nói, con trai chúng ta về nhà có được không? Minh Chiết đột nhiên có hơi áy náy, cậu bé không nên nói với mẹ như vậy. Bây giờ mẹ cần cậu bé ở bên cạnh nhất, cậu bé lại không biết cái gì. Minh Chiết trực tiếp thoát ra khỏi hệ thống, sau đó xoay người đi ra bên ngoài. Không được, lão Diệp không có ở đây, cậu bé chính là đàn ông trong nhà, cậu bé bắt buộc phải ở bên cạnh mẹ mới phải. Diệp Minh Chiết bỗng ý thức về một vấn đề, bụng của mẹ làm sao? Tim của cậu bé kêu lộp bộp, vừa rồi chỉ mải làm nũng với mẹ, vậy mà quên mất chuyện quan trọng như vậy. Dựa theo thời gian mà tính toán, em bé trong bụng của mẹ bây giờ chắc đã lộ rõ rồi, nhưng bụng của mẹ vừa rồi phẳng lì, hơn nữa cũng không có dáng vẻ mang thai. Lẽ nào khi cậu bé không có ở đây lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Diệp Minh Chiết lần nữa quay ra lại tra máy tính, nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể tra được ở trên mạng. Chuyện Thẩm Mạn Lan xảy thai không có tạo nên sóng gió gì ở trên mạng, càng không để lại bất cứ dấu vết gì. Lông mày của Diệp Minh Chiết nhíu chặt lại, sau đó đi tới văn phòng của Hoắc Chấn Hiên. Cháu muốn nghỉ phép về nhà. Hoắc Chấn Hiên hơi sững người. Ông đã cho cảnh vệ đưa mẹ cháu về rồi, cháu lúc này nói xin nghỉ phép về nhà với ông là cái quỷ gì? Dự án nghiên cứu và phát triển lần này của tổ chức, các cháu sắp xếp thông qua thẩm hạch rồi. Lúc này tổ chức của cháu lại lâm trận chùn bước. Diệp Minh Chiết, cháu rốt cuộc là muốn làm gì không hả? Không làm thì không làm, trong quân đâu có phải thiếu một nhân tài như cháu, nhưng mẹ cháu chỉ có một đứa con trai là cháu thôi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cháu sao lại có thể ở lại trong quân mà không lo cho mẹ cháu chứ? Lão Diệp bây giờ chắc ở cục cảnh sát nhỉ? Ba không ra được, chẳng lẽ những người đó đều nhắm vào mẹ cháu hay sao? Mẹ cháu nếu xảy ra chuyện gì, ai gánh trách nhiệm? Ông chú ba là ông sao? Ông có thể sao? Diệp Minh Chiết tuy tuổi không lớn nhưng anh nói rất đanh thép, lông mày của Hoắc Chấn Hiên hơi nhíu chặt. Ông nhớ hệ thống của quân khu là hệ thống độc lập, cháu lại hack hệ thống ra bên ngoài tra tin tức rồi sao? Diệp Minh Chiết không có trả lời, coi như là mặc nhận. Hoắc Chấn Hiên thở dài, xong nói hòa hoãn hơn rất nhiều. Minh Chiết, ông biết cháu lo lắng cho mẹ cháu. Ông cũng lo lắng, người đó không chỉ là mẹ cháu, còn là cháu gái lớn của ông có phải không? Nhưng cháu phải tin tưởng ông. Có một số chuyện người lớn sẽ giải quyết được, mà cháu bây giờ không phải là một đứa trẻ đơn giản. Trên người cháu mặc quân phục là gánh vác một phần trách nhiệm. Nếu cháu đã chọn ở quân khu phát triển thì nên biết lợi ích đất nước lớn hơn tất cả. Rất nhiều lúc giữa lợi ích chung và lợi ích cá nhân cần phải từ bỏ một. Trong nhà còn có ông chú út, còn có ông cô ngoại của cháu. Bọn họ đều có thể giúp mẹ cháu. Huống chi cháu cảm thấy ba cháu vô dụng như vậy sao? Bị người ta hãm hại thì ngoan ngoãn đi vào trong cục cảnh sát để bị nhốt tiếp nhận điều tra sao? Ba cháu từ khi nào để mặc người ta sắp đặt như vậy? Cái gọi là quan tâm ắt loạn, Diệp Minh Chết bây giờ chính là trạng thái này. Bây giờ nghe thấy Hoắc Chân Hiên nói như vậy, cậu bé không khỏi sững người. Tuy lão Diệp có vài lần không bảo vệ được mẹ, nhưng bị người khác dắt mũi đi như vậy vẫn là lần đầu tiên. Ý trong lời nói của Hoắc Chấn Hiên, Diệp Minh Chiết nghe hiểu rồi, đây có lẽ chính là một cái bẫy mà lão Diệp thiết kế, nhưng cậu bé vẫn có hơi không yên tâm. Mẹ cháu... Cháu yên tâm đi, ông cố ngoại của cháu đã sắp xếp, người đi theo bảo vệ mẹ cháu rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Cháu bây giờ quay về cũng không giúp được cái gì, không phải tất cả người xấu đều biết sử dụng khoa học công nghệ để phạm tội. Cho nên nhân tài khoa học cao như cháu, quay về chỉ có thể lãng phí thời gian, phí sức người, còn có khả năng cản trở mẹ cháu. Cháu yên tâm ở lại quân khu làm nghiên cứu của cháu đi. Hoắc Chấn Hiên đã nói đến mức này rồi, Diệp Minh Chết như còn không có tức thời thì không phải là mất đi một bộ quân phục hay sao? Cậu bé cụp mắt không nói chuyện, trong lòng đang nghĩ rốt cuộc có nên quyết định tiếp tục ở lại quân khu hay không? Thẩm Mã Lan không hề biết Diệp Minh Chết vì chuyện của cô mà đi nói chuyện với một người đàn ông với Hoắc Chấn Hiên. Cô sau khi được nhân viên cảnh vệ đưa ra bên ngoài, trực tiếp dùng xe quân hội đưa trở về. Khi trên đường, Thẩm Mã Lan nhận được điện thoại của Vu Linh. Hạ Lan, cháu tối có quay về ăn cơm không? Thẩm Mã Lan hơi khựng lại, nói không có một chút cảm xúc nào. Dì Vu, dì muốn nấu gì cho cháu ăn sao? Nhìn đứa trẻ, cháu nói kìa, cháu chịu khổ lớn như vậy, bây giờ về nhà rồi. Dì thế nào cũng phải nấu một ít đồ bổ ngon cho cháu, không phải sao? Buổi trưa ăn ở nhà ông ngoại rồi, có phải không? Dì biết, cháu và ông ngoại, cháu tình cảm tốt, nhưng coi như thế nào cũng là một cô cháu ngoại, vẫn là đừng làm phiền đến Tiêu lão thủ trưởng. Dì cũng đã dọn dẹp một phòng cho cháu rồi, tối trở về đi, Tử cũng rất nhớ cháu. Cháu có biết là con bé bây giờ mang thai rồi, có hơi lo lắng, cháu về ở bên con bé nó cũng vui hơn. Vô Linh đã nói đến mức này rồi, Thẩm Mã Lan nếu như không đồng ý thì sẽ lộ ra sơ hở. Có điều trong lòng của Thẩm Mã Lan có hơi lạnh. Thế nào cũng là một cô cháu ngoại có ý gì, hàm ý trong lời này là chia rẽ cô và ông cụ Tiêu. Được, vậy thì làm phiền gì, cháu muốn ăn canh gà vịt. Thẩm Mã Lan gọi món như bình thường. Được, được, được, chiều gì đi chuẩn bị. Vô Linh nói xong thì lại nói chuyện một lúc với Thẩm Mã Lan mới cúp máy. Sắc mặt của Thẩm Mã Lan trở nên trầm thấp. Người không biết còn tưởng tình cảm giữa bọn họ rất tốt, thật sự rất giống với mẹ con. Nếu như không phải ông cụ Tiêu nhắc nhở, không phải lần này Diệp Vân Tuấn xảy ra chuyện, cô thật sự không nghi ngờ đến Vô Linh. Người phụ nữ này thật sự là che giấu quá sâu rồi. Nhân viên cảnh vệ luôn không nói chuyện, anh ta được Hoắc Chấn Hiên gọi đến để đưa Thẩm Mã Lan trở về đại viện quân khu. Khi xe sắp đến nhà ông cụ Tiêu, điện thoại của Thẩm Mã Lan bỗng đổ chuông một lần nữa. Cô hơi cúi đầu liếc nhìn là số điện thoại lạ. Lại là ai? Thẩm Mã Lan cảm thấy cô sau khi quay lại Hải Thành, nghiệp vụ này ngược lại trở nên nhiều hơn. Xem ra những người ẩn nấp ở trong chỗ tối kia thật sự có hơi dục dịch rồi. Cô thản nhiên ấn nút nghe. Tôi là Thẩm Mã Lan, ai đó? Đối phương khựng lại một chút nói. Chào bà Diệp, tôi là người của nhà giam thứ hai, có người muốn gặp cô. Thẩm Mã Lan sững sờ. Nhà giam thứ hai, nơi nhốt Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu sau khi bị nhốt lại chính thức khởi kiện. Thẩm Mã Lan không có nghe ngóng tình hình ở bên đó nữa, cho nên Diệp Chi Thu có phải là bị phán tù chung thân hay không thì cô cũng thật ra không quá rõ. Hiện nay trôi qua thời gian dài như vậy, lẽ nào Diệp Chi Thu muốn gặp cô? Thẩm Mã Lan không ngờ Diệp Chi Thu muốn gặp cô, suy nghĩ một lát thì nói. Khi nào? Tốt nhất là càng nhanh càng tốt, Diệp Chi Thu bị phán tử hình, ngày mai sẽ thi hành án. Lời của đối phương khiến cho Thẩm Mã Lan sửng sốt, có điều suy nghĩ lại. Diệp Chi Thu làm nhiều chuyện, người thần đều phẫn nộ như vậy, tử hình cũng không thể chê. Được, tôi bây giờ tới. Thẩm Mã Lan gọi điện thoại cho Lưu Nghệ. Lái xe ra bên ngoài đưa tôi đến nhà giam thứ hai một chuyến, tôi đang ở trước cổng. Thẩm Mã Lan bảo nhân viên cảnh vệ dừng xe ở cổng quân khu, không bao lâu thì Lưu Nghệ lái xe ra. Khi nhìn thấy Thẩm Mã Lan, cô ta trực tiếp xuống xe. Mợ chủ, buổi trưa cô ra bên ngoài sao không gọi cho tôi? Lưu Nghệ có hơi buồn bực, cảm thấy mình đã bị Thẩm Mã Lan bỏ rơi. Thẩm Mã Lan cười rồi nói, đến quân khu thăm con trai của tôi, chú ba của tôi đích thân đến đón nên không làm phiền cô. Bây giờ chúng ta đi tới nhà giam thứ hai, tôi phải đi gặp một người. Được. Thẩm Mã Lan lên xe, Lưu Nghệ lái xe đến nhà giam thứ hai. Khi đến nơi, Thẩm Mã Lan thật ra không muốn đi vào, bầu không khí của nơi này thật sự rất đè nén.

Nếu như bà ấy muốn sống, vậy thì nhờ cô chu cấp cho bà ấy. Mất đi tôi thì bà ấy giống như là hoa mất đi nước, cũng không sống tốt được bao lâu, sẽ không chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Chỉ hy vọng cô đừng chuyển oán giận của cô lên trên người của bà ấy là được. Bà ấy vô tội. Đáy mắt của Diệp Chi Thu vượt qua một tia bi thương. Ông cả đời đều muốn che mưa chắn gió cho Mạnh Vũ Kha, không ngờ cuối cùng ông lại không thể thực hiện được lời hứa này. Thẩm Mạn Lan trầm mặc, cũng xem như chấp nhận chuyện nhờ cậy của Diệp Chi Thu. Phòng tiếp khách nhất thời có một chút yên tĩnh, yên lặng đến mức khiến cho người ta cảm thấy có hơi đè nén. Diệp Chi Thu thở dài một hơi nói: "Không muốn biết tôi muốn dùng bí mật gì để trao đổi sao? Ông muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi." Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy tất cả đều không có ý nghĩa rồi. Diệp Chi Thu sắp chết rồi, thật sự sự trừng phạt của pháp luật, mặc kệ ông ta đã từng làm chuyện gì, khoảnh khắc xử bắn đều nên kết thúc rồi. Ông ta dù sao cũng là chú hai của Diệp Ân Tuấn, chuyện chăm lo cho Mạnh Vũ Kha, thu xác cho ông ta, Thẩm Mạn Lan cảm thấy là con dâu của nhà họ Diệp, chị dâu của Tử, cũng không có gì không thể làm. Cho nên cô không có hỏi chuyện bí mật nữa. Diệp Chi Thu nhìn cô, lần nữa thở dài rồi nói: "Thẩm Mạn Lan, cô rất lương thiện, là một cô gái tốt, nhưng cô thật sự không thích hợp làm con dâu của nhà họ Diệp. Cô như thế này, nếu như không có Diệp Ân Tuấn bảo vệ, cô có thể sớm sẽ không còn ở trên thế gian này nữa rồi." Thẩm Mạn Lan cười lạnh rồi nói: "Lẽ nào Mạnh Vũ Kha của ông thích hợp làm con dâu của nhà họ Diệp sao? Cho nên tôi mới để cho bà ấy rời trần thế. Tất cả nghiệp chướng, tất cả những chuyện sai lầm tôi đã đi làm là được." Lời của Diệp Chi Thu ngược lại khiến cho Thẩm Mạn Lan không biết nên phản bác như thế nào rồi. "Tôi có thích hợp hay không, bây giờ nói cũng hơi muộn rồi, dù sao tôi đã gả vào rồi." "Quả thật lạ vậy, tuy cô không thích hợp làm con dâu của nhà họ Diệp, nhưng lại khiến cho tôi có hơi thích cô rồi." "Tuyệt đối đừng, ông vẫn là thích Mạnh Vũ Kha của ông đi." Thẩm Mạn Lan xin từ chối đối với sự thích của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu đã cười, mỉm cười có một chút vui vẻ và giải phóng. "Con của Tử nếu được sinh ra, đừng nói cho nó biết nó có một người ông ngoại như tôi, xem như tôi trước giờ không tồn tại, nếu lúc giàu sang không để cho con bé một chút ấm áp nào. Tôi chết rồi thì càng không cần để cho con cái của con bé biết." Thẩm Mạn Lan đột nhiên có hơi khó chịu thay cho Tử. "Tôi sẽ chuyển lời, nếu như Tử liệu có nghe hay không thì tôi không biết. Đứa trẻ Tử này không giống với mẹ nó một chút nào. Trước đây tôi từng hối hận khi nó vừa chào đời thì đưa nó đi. Bây giờ xem ra quyết định này là chính xác. Nếu như để nó đi theo Vu Linh, bây giờ không biết thành cái dạng gì rồi." Lời của Diệp Chi Thu khiến cho lông mày của Thẩm Mạn Lan hơi nhíu lại. "Vu Linh làm sao? Cô vẫn chưa phát hiện ra chỗ sơ hở của Vu Linh sao?" Diệp Chi Thu nhìn Thẩm Mạn Lan cười rồi nói: "Bí mật tôi muốn nói chính là Vu Linh không phải là người tốt." "Lời này không cần ông nói, hơn nữa cũng không phải là bí mật gì cả. Nếu điều ông muốn nói chỉ có như vậy, vậy thì tôi phải đi trước đây." Thẩm Mạn Lan nói xong thì muốn đứng dậy, lại nghe thấy Diệp Chi Thu nói: "Cô biết tôi có một đứa con nuôi tên là Vu Phong nhỉ?" "Biết." Thẩm Mạn Lan dừng bước chân, quay đầu liếc nhìn ông ta. "Không tò mò tại sao tôi lại bị sập bẫy, người của tôi cũng không có một ai. Nhưng chỉ có Vu Phong bình yên vô sự hay không?" Vấn đề này Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn từng tò mò, nhưng không tra ra vấn đề gì cả, cho nên cũng chỉ có thể phòng bị. Hiện nay nhìn thấy Diệp Chi Thu nói như vậy, Thẩm Mạn Lan biết đây mới là bí mật Diệp Chi Thu muốn nói với cô. Cô quay lại, ghế ngồi xuống. Thẩm Mạn Lan thấy cô như vậy thì biết cô muốn nghe rồi. Ông ta thở dài một tiếng rồi nói: "Là bản thân tôi quá tự phụ, cho rằng Vu Linh đặt ở dưới mí mắt của tôi thì sẽ không gây ra được sóng gió gì, nhưng tôi lại không ngờ bà ta dùng cơ thể của mình mua chuộc thủ vệ thường đưa cơm cho bà ta. Cô cũng biết đấy, trên đảo ngoài mấy người hầu và Vu Kha ra, người cơ bản đều là đàn ông, bởi vì nơi tách biệt với thế giới bên ngoài, bọn họ có một chút khát vọng đối với phụ nữ. Tuy Vu Linh đã bị hủy dung, nhưng bà ta là một người phụ nữ, là tôi sơ suất chuyện này nên mới khiến cho bà ta có cơ hội." Thẩm Mạn Lan cũng có thể lên tiếng, yên lặng nghe. Diệp Chi Thu khựng lại một chút rồi nói: "Tên thủ vệ đó lợi dụng hệ thống của tôi làm rất nhiều chuyện, bao gồm cả việc giúp Vu Linh tìm người thân của bà ta. Chuyện này tôi đều không biết. Tôi nhận nuôi Vu Phong là chuyện ngoài ý muốn. Bình thường mà nói, tôi đều trực tiếp nhận nuôi những đứa trẻ nhỏ tuổi ở trong cô nhi viện làm con nuôi. Thế nhưng, bọn chúng càng cảm kích ơn dưỡng dục đối với tôi, sẽ dốc hết chuyện làm cho tôi.

Tôi đã sắp chết rồi, lời nói của người sắp chết đều là lời thật lòng. Thẩm Mạn Lan, Vu Linh cô bắt buộc phải phòng. Nếu không có lúc cô sẽ khóc. Nói đến đây thời gian thăm tù đã hết, tuy Diệp Chi Thu còn có lời chưa nói hết nhưng lại không có thời gian rồi. Thẩm Mạn Lan nhìn ông ta bị người ta dẫn đi, tâm trạng đột nhiên trở nên trầm trọng. Vu Phong và Vu Linh là cô cháu, rồi lại bởi vì Vu Linh mới khiến cho Vu Phong có tất cả như hiện nay, cho nên Vu Phong đối với yêu cầu của Vu Linh chắc sẽ dốc hết sức nhỉ. Vậy thì tức là chuyện của Diệp Vân Tuấn bị hãm hại giết người, nếu như là Vu Phong âm thầm tìm người làm thì chắc là ý của Vu Linh. Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên cực kỳ sửng sốt, vào lúc này điện thoại của cô bỗng đổ chuông, dọa cho Thẩm Mạn Lan cả người run rẩy. Tay của Thẩm Mạn Lan không có cầm chắc, điện thoại trực tiếp rơi xuống đất, phát ra âm thanh giòn giã. May mà chất lượng của chiếc điện thoại này rất tốt, vẫn còn đang đổ chuông. Lưu Nghệ vội vàng cúi người xuống nhặt lấy điện thoại, sau đó đưa cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan liếc nhìn Tử gọi đến, cô hít sâu một hơi, sau đó ấn nghe máy. Tử, có chuyện gì sao? Chị dâu, chị khi nào trở về thế? Em nghe mẹ nói là tối nay chị quay về nhà ăn cơm. Bây giờ có thời gian không? Em muốn đi khám thai. Triệu Ninh bị mẹ em sai đi ra bên ngoài mua đồ rồi. Em sợ đợi anh ấy quay về thì bệnh viện sắp tan làm rồi. Tử có hơi ngại ngùng nói. Thẩm Mạn Lan hơi nhíu mày. Khám thai sao không đi vào buổi sáng? Mẹ em lại quên nhắc em đó. Vừa rồi mới nói với em, hay là để ngày mai đi. Tử cho rằng Thẩm Mạn Lan đang bận vội nói. Vu Linh thật sự quên nhắc sao, hay là cố ý vào lúc này mới nói với Tử? Thẩm Mạn Lan không biết, nhưng cô cảm thấy lúc này Vu Linh kêu Triệu Ninh ra bên ngoài, rõ ràng là muốn để cô đi cùng với Tử. Nếu người ta đã đào hố sẵn rồi, cô không nhảy vào, có phải là rất không có thành ý hay không? Thẩm Mạn Lan cười lạnh một tiếng nói, không có bận gì cả, chỉ lát nữa sẽ trở về, em sửa soạn đi, chỉ thuận tiện gọi cho Tử Đồng, không được thì đến bệnh viện quân khu khám thai, không cần phải xếp hàng. Cảm ơn chị dâu. Thời kỳ Tử mang thai khá vất vả, cũng không thích xếp hàng chờ đợi, nhưng đến bệnh viện trung tâm, tóm lại không thể tránh được. Nếu như Thẩm Mạn Lan thật sự có thể đưa cô ta đến bệnh viện quân khu, dựa vào mối quan hệ của Thẩm Mạn Lan và viện trưởng Bạch Tử Đồng, thế nào cũng sẽ nhanh hơn. Tử sau khi cúp máy, Thẩm Mạn Lan cất điện thoại đi, cô nhìn về phía Diệp Chi Thu rời đi. Người đàn ông này ngoài có tính đối với Mạnh Vũ Kha ra, đối với Tử thật sự không có một chút quan tâm nào. Cô nhấc chân rời khỏi nhà giam thứ hai. Lưu Nghệ có một chút ngập ngừng muốn nói lại thôi. Thẩm Mạn Lan cười rồi nói, có phải là muốn khuyên tôi đừng đến nhà tổ của nhà họ Diệp không? Biết rõ một âm mưu mà vẫn muốn quay về, có phải là có hơi ngốc không? Lời này của Lưu Nghệ nói ra không một chút khách sáo nào cả. Thẩm Mạn Lan lại rất thích tính cách này của cô ta. Vô Linh chuẩn bị lâu như vậy, chúng ta cứ trốn tránh cũng không phải là cách, không bằng trực tiếp đối mặt, thấy chiêu thì đỡ chiêu đi. Thẩm Mạn Lan càng điềm nhiên, Lưu Nghệ càng lo lắng, có điều cũng không có nói gì nữa. Hai người về đến nhà tổ nhà họ Diệp. Khi Vô Linh nhìn thấy Lưu Nghệ đi theo đằng sau của Thẩm Mạn Lan thì không khỏi sững người hỏi, vị này là... vệ sĩ của cháu Lưu Nghệ. Thẩm Mạn Lan từ từ nói, Vô Linh sững người sau đó cười rồi nói, Hạ Lan, cháu bây giờ ra ngoài vẫn còn dẫn theo vệ sĩ sao? Phải, dạo này người muốn hại cháu có quá nhiều, cháu phải đảm bảo an toàn tính mạng của cháu mới được. Ân Tuấn, nhà cháu bây giờ đã bị người khác hãm hại, còn đang ở trong cục cảnh sát đó. Cháu nếu như xảy ra chuyện gì, sẽ không phải khiến cho chồng cháu sốt ruột đến phát điên hay sao? Dì nói có đúng không? Dì Vu. Thẩm Mạn Lan mỉm cười rạng rỡ nhìn Vu Linh, nhưng đôi mắt lại có một chút sắc bén, nhất thời khiến cho Vu Linh có hơi không đỡ được. Chị dâu, chị đến rồi, em đã sửa soạn xong rồi, chúng ta bây giờ đi sao? Vừa hay vào lúc này Tử đi ra. Ừ, đi thôi. Thẩm Mạn Lan liếc nhìn Vu Linh hỏi, dì Vu, không đi cùng với chúng cháu sao? Hai chị em đi đi, dì không đi, ở nhà chuẩn bị đồ ăn ngon cho hai đứa, có chuyện gì thì gọi dì bất cứ lúc nào. Được, Tử đối với người mẹ này thật sự rất tốt. Trong mắt đều là sự dịu dàng, có lẽ là vì bản thân cũng sắp làm mẹ rồi, cho nên đối với Vu Linh thì càng thêm ỷ lại. Khi Thẩm Mạn Lan thấy một màn ít nhiều có hơi nhíu mày, đây không phải là một hiện tượng tốt. Bây giờ cô đã biết Vu Linh có vấn đề rồi, chỉ sợ đến lúc đó Vu Linh sẽ dùng Tử để làm con tim. Nếu như thật sự mà làm như vậy, Tử làm sao mà chịu đựng được chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng của Thẩm Mạn Lan đã có chủ ý. Khi cùng với Tử ra khỏi nhà tổ nhà họ Diệp, Lưu Nghệ đã đi lái xe rồi. Thẩm Mạn Lan gọi điện thoại cho Bạch Tử Đồng. thân thể vẫn tốt chứ? Cũng tạm, sao vậy? Bạch Tử Đồng biết Thẩm Mạn Lan không phải là một người không có chuyện gì sẽ gọi điện cho mình, vội mở miệng hỏi. Thẩm Mạn Lan ở trước mặt của Tử không có tiện nói gì, chỉ nói: nếu thân thể cho phép, muốn nhờ cô đến bệnh viện một chuyến. Tử, em chồng của tôi mang thai rồi, muốn khám thai, người khác khám tôi lại không yên tâm. Bạch Tử Đồng hơi khựng lại, bác sĩ phụ khoa không phải cứ phải là cô ta mới được. Nếu như cần sắp xếp cái gì, Bạch Tử Đồng gọi một cuộc điện thoại là được, dù sao cô là viện trưởng. Bây giờ Thẩm Mạn Lan nói nếu như thân thể cho phép thì kêu cô ta đến bệnh viện một chuyến. Câu nói này có hơi có mùi rồi. Được, tôi lát nữa sẽ tới, các cô đến đợi tôi trước. Sau khi cúp máy, Thẩm Mạn Lan có hơi suy tư. Tử lại rất cảm kích nói: chị dâu, cảm ơn chị nha. Còn không thân quen với vợ của cậu Tô, may mà nhờ có chị. Người một nhà không cần phải nói lời khách sáo, anh của em không có ở đây, chị tự nhiên phải bảo vệ em. Câu nói này Thẩm Mạn Lan nói là chân thành, đáng tiếc có thể nghe ra ý ở bên trong hay không thì xem bản thân Tử rồi. Lưu Nghệ lái xe tới, Thẩm Mạn Lan và Tử lên xe. Chiếc xe rất nhanh đã đến bệnh viện quân khu. Tử trước đó đã biết một số bệnh viện quân khu không dễ lấy, không ngờ bây giờ cô ta vậy mà lại đến đây. Cô ta ôm tâm trạng cực kỳ cảm kích Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan dẫm bước trong bệnh viện quân khu. Bạch Tử Đồng đã đến rồi, bụng của cô ta phình to lên rõ. Người cũng béo lên một vòng, có điều trên mặt đều là sự dịu dàng và sự tươi sáng. Bụng của cô... Bạch Tử Đồng có hơi kinh ngạc, chuyện Thẩm Mạn Lan xảy thai bị Tô Nam giấu. Cô ta không biết, hiện nay nhìn thấy bụng nhỏ của Thẩm Mạn Lan phẳng lì, cũng không khỏi có hơi ngạc nhiên. Xảy rồi, không có duyên phận với đứa trẻ, không cần nói chuyện của tôi, đây là Tử, em chồng của tôi. Cô biết, nhờ cô kiểm tra kỹ cho em ấy, Ân Tuấn rất để tâm tới em ấy. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Bạch Tử Đồng khẽ gật đầu, sau đó dẫn Tử đi vào trong phòng kiểm tra. Không lâu sau Bạch Tử Đồng đi ra. Có ý gì? Tôi muốn có thể tìm một cái cớ nào đó giữ em ấy ở lại bệnh viện được không? Thẩm Mạn Lan cũng không giấu ý của mình, hỏi thẳng Bạch Tử Đồng. Bạch Tử Đồng gật đầu nói, cô ấy có hiện tượng sốt huyết nhẹ, vừa hay tôi có thể lấy đây làm lý do, chỉ là tại sao? Sẽ giải thích với cô sau. Hai người chỉ nói chuyện hai câu, Tử kéo quần từ bên trong đi ra. Viện trưởng Bạch, tôi như thế nào? Thanh Như có khỏe mạnh chứ? Không tốt lắm. Bạch Tử Đồng với vẻ mặt nghiêm nghị lập tức dọa cho Tử không nhẹ. Viện trưởng Bạch, làm sao vậy? Con tôi có chuyện gì sao? Thấy Tử bị dọa tái miết mặt mày, Thẩm Mạn Lan ít nhiều có hơi áy náy và không nỡ. Bạch Tử Đồng lắc đầu nói, con của cô có một chút dấu hiệu sảy. Tôi nghĩ bản thân cô nên nhìn thấy rồi, trên quần của cô có máu, kiến nghị của tôi là nằm viện quan sát một tuần, nếu như không có vấn đề gì lớn thì về nhà nghỉ ngơi, nếu như có gì không tốt, ở trong bệnh viện cũng có thể lập tức giải quyết, cô cảm thấy sao? Tử vừa nghe thấy có dấu hiệu sảy thì lập tức bị dọa cho hỏng rồi, không thèm nghĩ ngợi liền nói, chỉ cần có thể khiến cho con tôi khỏe mạnh, cô nói thế nào tôi làm thế đó. Vậy thì trước tiên đi làm thủ tục nằm viện đi, tôi sẽ giới thiệu bác sĩ phụ sản có kinh nghiệm nhất cho cô. Bạch Tử Đồng vừa dứt lời thì Thẩm Mạn Lan nói, tôi đi làm thủ tục, Tử em ngồi đây một lát, vất vả cho chị dâu rồi. Tử cảm thấy khá ngại. Thẩm Mạn Lan luôn là bảo bối được Diệp Vân Tuấn nâng niu ở trong tay, hiện nay vì chuyện của cô ta mới bận tới bận lui khiến cho cô ấy rất ngại. Thẩm Mạn Lan lại xua tay, sau đó để cho Lưu Nghệ ở lại. Cô lại đi ra bên ngoài làm thủ tục nằm viện. Sau khi cô rời khỏi tầm mắt của Tử, Thẩm Mạn Lan gọi điện cho Hoắc Chấn Đình. Chú út, có chuyện muốn nhờ chú. Chuyện gì? Hoắc Chấn Đình chỉ cần là việc của Thẩm Mạn Lan dặn thì đều không hàm hồ. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, cháu cần một nơi an toàn bí mật, thích hợp cho thai phụ nghỉ ngơi, chú có thể giúp cháu không? Ngược lại là có một nơi như vậy, chú đi sắp xếp khi nào cần. Một tiếng sau, được. Sau khi gọi điện thông, Thẩm Mạn Lan đi làm thủ tục nằm viện, sau đó quay lại, đi về phía phòng kiểm tra. Làm xong rồi, tình trạng hiện nay của Tử không cần truyền dịch dinh dưỡng sao? Bạch Tử Đồng hiểu ý. Đương nhiên cần, nếu đã làm xong thủ tục nằm viện rồi, tôi sắp xếp giường đơn cho các cô, tôi sẽ kêu y tá truyền cho. Tử không cần phải lo lắng, cố gắng nghỉ ngơi, duy trì tâm trạng vui vẻ mới tốt cho đứa trẻ. Bạch Tử Đồng rất dịu dàng nói, Tử vội vàng gật đầu. Hai người đi đến phòng bệnh. Không lâu sau thì y tá cầm chai truyền dịch đi đến cho Tử. Khoảng mười mấy phút thì Tử cảm thấy có hơi buồn ngủ. Cô ta ngáp một cái nói, chị dâu, em muốn ngủ một lúc. nhờ chị quay về nói với một tiếng mẹ em tình hình của em. Được, em nghỉ ngơi đi. Thẩm Mạn Lan đắp chăn cho cô ta thì Tử ngủ thiếp đi. Cô thấy Tử ngủ say rồi, lúc này mới đi ra khỏi phòng bệnh. Bạch Tử Đồng đợi ở bên ngoài. Chuyện gì thế? Vô Linh sắp ra tay rồi, tôi sợ Tử ở lại sẽ trở thành con tin, cho nên định đưa em ấy đi. Thành phần an thần ở trong dịch dinh dưỡng này của cô không ảnh hưởng gì đến đứa trẻ chứ. Thẩm Mạn Lan có hơi lo lắng, Bạch Tử Đồng lắc đầu nói, không có ảnh hưởng gì, có điều thời gian ngủ sẽ không quá dài. Cảm ơn. Không có gì, có chuyện gì thì cô cứ nói. Được. Thẩm Mạn Lan mỉm cười, lại gọi điện thoại cho Hoắc Chấn Đình lấy địa chỉ của nơi đó, nhờ Bạch Tử Đồng dùng xe cấp cứu che chở, lập tức đưa Tử đi. Sau khi xe cấp cứu vèo vèo lái đi, trái tim của Thẩm Mạn Lan mới chùng xuống vài phần. Lưu Nghệ có hơi không hiểu mà nhìn cô nói. Cô ta là con gái của Vu Linh, cô còn đối xử tốt với cô ta như vậy, ngộ nhớ cô ta biết cô đối phó với mẹ của cô ta, cô cảm thấy cô ta liệu có hận cô không? Bây giờ không quản được nhiều chuyện như vậy, tôi chỉ biết không thể để cho em ấy có một chút nguy hiểm nào, còn chuyện khác sau này rồi hãng tính. Vậy Triệu Ninh thì sao? Người ta là chồng của Tử, từ nằm viện rồi, anh ta muốn đến thăm vợ mình. Giờ ở trong ghi chép đăng ký có Tử, nhưng người lại không có ở đó, cô làm sao giải thích với Triệu Ninh? Hay là cô cảm thấy Triệu Ninh và Vu Linh là một bọn, cho nên mới giấu cả Triệu Ninh? Lưu Nghệ nói xong lập tức mở to mắt, không phải sự thật là như vậy chứ. Các bạn vừa nghe xong tập số 212 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.